Truyện Bản sắc lưu manh, tác giả Lãnh Hương Trần, chương 5. Cậu lại chứ? Tôi và Lý Tuấn thế nào thì liên quan gì đến cậu? Trước đó Phó Kiệt đang một bụng căm tức đối với hắn ta, giờ nhìn thấy cái bàn tay to của hắn ta đang khoác lên trên vai của Lý Tuấn thì lại càng cảm thấy chướng mắt hơn. Gọi là Phó Kiệt là của tôi, không, là bạn học của tôi mà thôi. Lý Tuấn cho dù có ngốc thật đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy cái cảm giác được bồi thuốc súng nồng đậm ở giữa hai người, nên vội đáp để có thể làm giảm đi khúc mắc giữa hai người. Cậu đây còn quay lại mà giới thiệu, còn đây là Lô Đình, là của tớ, của tớ. Câu tiếp theo không biết là phải nên nói cái gì, gương mặt tái nhợt của Lê Tuân bỗng chốc lại ánh lên một cái rạng mây đỏ. Nói à, sao lại không nói được chứ, tôi là gì của cậu hả? Lô Đình cười cười rồi cúi đầu nói thầm vào trong tai của Tiểu Kết Ba, cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Đừng mà. Lý Tuân quẩn bách lắc lắc đầu, lúc mà nhìn thấy cái ánh mắt nghi hoặc của Phó Kiệt thì lại càng hoảng sợ hơn, lại càng dễ dùa lợi hại hơn. Lô Đình không có để cho cậu thoát, hai tay nhanh chóng đã siết chặt lấy cậu. Nói à, sao lại không nói rõ tôi chính là gì của cậu chứ, tình nhân, bạn trai, người cùng nhà, hay là duyên nữ của cậu? Lô Đình sớm biết Tiểu Kết Ba dẫn đến những cái số tiền thuốc men kia mà phát sầu, nhưng mà cái tên đáng giận này lại cố tình không nói gì cả, để cho cậu phải gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Còn hắn ta thì ngầm thích chí. Cái gì chứ? Nè, cậu ta đang nói cái gì vậy chứ hả? Phó Kiệt nhăn mày nhăn mặt, đột nhiên lại cảm thấy rất là không thoải mái. Anh ta. Lý Tuân lắp bắp quẩn bách, không biết là nên nói như thế nào cho phải. Nói hắn ta là tình nhân, là bạn trai của cậu hay sao chứ? Tuy rằng là cái loại hình dung này nó có vẻ là quá gì không bình thường, nhưng mà trong lòng của Lý Tuấn lại cảm thấy một cái tiếng ngọt ngào không thể nói thành lời. Lô Đình cười nhẹ, bỗng nhiên lại vươn cái đầu lưỡi nóng ấm mà liếm liếm trên hai má của cậu. Ánh mắt lạnh khốc bắn về phía bên kia, mang theo cái ý tứ cảnh cáo cùng với khiêu khích nồng đậm. Chúng tôi chính là cái loại quan hệ này đó. Em nói đi, có phải không chứ, Tiểu Kết Ba? Lô Đình cúi đầu, đầu lưỡi lại bắt đầu chu chu gì gì mà liếm lắp khắp da thịt mịt trơn mịn của cậu. Con mẹ nó, vừa nhìn đã biết cái thằng nhóc kia chính là thứ của Tiểu Kết Ba rồi. Chỉ có Tiểu Kết Ba ngốc nghếch này là không có nhận ra. Trong lòng của Lô Đình lại bùng bùng lửa giận, còn Phó Kiệt ở bên kia đã nắm chặt lấy tay lại thành một hình quả đấm. Hai thiếu niên khí huyết phương cương đầy tinh lực đang dùng một cái ánh mắt giao đấu, thậm chí lại làm cho người ta cảm tưởng như nghe được cái tiếng rền của sấm chớp. Lý Tuấn à, có phải là do người này uy hiếp cậu không chứ? Cậu có thể nói với tớ mà. Tuy rằng biết đối phương chỉ là không dễ chọc, nhưng mà Phó Kỳ cũng chẳng có phải là cái loại người dễ bị bắt nạt. Cái trận thi đấu trước suốt chút nữa đã bị cái người này phá hỏng đi, bây giờ lại bị trêu chọc cậu bạn của cậu, cậu sẽ tuyệt đối không cho phép. Uy hiếp sao? Thằng nhóc à, có phải đào đó của cậu không bình thường cũng chứ hả? Tuy rằng đúng là hắn ta có uy hiếp thật, nhưng da mặt dày hơn cái tường thành như Lôi lão đại đây, sao có thể thừa nhận chứ? Không, không có mà. Lý Tuân thấy cái không khí dương cung bạc kiếm với hai người. Lôi Định là không uy hiếp tớ, chúng ta... Nè, tớ biết như vậy là rất kỳ quái, rất không bình thường, nhưng mà... Cái gì mà không bình thường chứ hả? Lão tử yêu ai sẽ cạnh người đó, còn để ý cho kẻ khác nhiều chuyện hay sao chứ hả? Lô Đình cáu tiếc. Như là làm cái gì? Thằng nhóc à, nếu như cảm thấy không vừa mắt thì con mẹ nó cút ngay đi. Bất quá tiểu tử này để đến quan hệ với bọn tôi như vậy, chắc chắn là không phải là do lòng con quỷ chứ. Lô Đình ác liệt mà mỉa mai. Phó Kiệt bị hắn ta nói cho một trận thì thù mới nới hận cũ, nó cứ nổ đùi nhau mà bùng nổ. Cậu chính là cái đồ gây ghê tởm. Nhưng mà cái lời vừa thốt ra, cậu liền hối hận ngay, bởi vì cậu thấy sắc mặt trắng xanh của Lý Tuấn. Sao cậu có thể để mất phong độ đến như vậy chứ? Phó Kỳ đã mất kiềm chế mà trừng mắt nhìn cái tên chết tiệt kia. Cậu phẫn hận đến độ là nghiến răng nghiến lợi cả. Sắc mặt của Lôi Đình trong nháy mắt trầm xuống, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Hắn ta buông cái bờ vai của người yêu ra, đứng dậy, ngoắc ngoắc tay với đối phương, vẻ mặt cực kỳ lạnh khốc. Giỏi hả? Cậu cũng gan gan đó. Ra ngoài với lão tử đi. Hắn ta phải đánh cho cái tên tiểu tử không biết sống chết này bầm miệng. Lôi Đình bẻ các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, môi mỏng thì lại không ngừng cười lạnh. Lôi Đình à, đừng mà. Lý Tuấn không biết hắn ta định làm gì, nhưng mà trực giác mách bảo rằng đây khẳng định không phải là chuyện tốt. Cầm miệng, không phải gì của em. Lôi Đình quay đầu lại, rống lên một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng. Võ Kiệt à, đừng. Đừng đi ra ngoài với anh ấy. Nhìn cái vẻ mặt của người nào hung ác, nham hiểm, làm cho Lý Tuấn kinh hoàng bất an. Từ trước cho tới giờ, cậu chưa có từng thấy sắc mặt của người nào khó coi đến như vậy. Không sao đâu. Phó Kiệt không phải là cái loại nhát gan. Cậu cũng chỉ là đang có cái chủ ý này, không có để tâm đến cái lời khuyên can của tên thiếu niên. Cậu nghe cả đầu, cũng đã không quay lại, mà sải bước đi ra ngoài khỏi phòng bệnh. Làm sao bây giờ chứ? Lý Tuấn gấp đến độ, tự nhiên là kiến bò trên chảo nóng, đến bước xuống giường, đi đến cửa, thì lại bị ngã. Thành một tiếng, cốc nước đều bị vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Không thủ đạo, liền khá đó. Trên sân thượng của bệnh viện, gió thổi không mạnh không nhẹ, nhưng là chẳng thể nào thổi tan được cái không khí nhiễm mùi máu tươi này. Không thủ đạo, hay còn gọi là karate, chi tiết. Lôi Đình ngậm điếu thuốc, các khớp ngón tay vì hưng phấn mà rung lên, trong cái đôi mắt lạnh khốc lóe ra hoang mang thị quyết. Cứ từng bước chân chậm rãi mà tiến về cái bóng người kia đang phủ phục ngã xuống đất. Thị quyết có nghĩa là khát máu. Thế nào? Không đi nhìn nó sao? Hắn ta đạp một cước lên trên cái bả vai run rẩy của người nọ, không thèm để ý đến cái tiếng rên cùng với máu tươi đang tràn ra khóe môi của đối phương. Không phải gì rồi, lại còn kêu gào tìm lão tử, tức sợ hay sao chứ hả? Bây giờ thì thế nào chứ? Sao lại có tay run như con chó, không đi nhìn nhìn hả? Phó Kiệt trùm ra một bụng máu, mặt mũi thì bầm dập, thật nhìn vô cùng thê thảm. Có lẽ chỉ là do cái lòng tự trọng cùng với tính cách kiêu ngạo không cho phép cậu phải cúi đầu mà nhận thua. Cửa đồng nhà thân thể đang bị thương nặng, cố gắng từng tiếng mà hừ nói. Trình dài tao, bỏ cái tiền thuốc đó của mày xuống đi. Cùng mẹ nó. Quyền cứ như là sắt thép, không một chút lưu tình mà đá vào trong cái cầm của cậu. Phó Kiệt lần thứ hai ngã bay ra ngoài, cả thân mình rơi ở trên cái nền xi măng, phát ra cái âm thanh nặng nề. Lôi Đình lại tiếp tục đi đến, dẫm lên trên lồng ngực của cậu, nhả ra một cái hơi khói. Con mẹ đó, tốt nhất mày nên biết điều một chút đi, bằng không lão tử đây sẽ cho mày chết rất là khó coi đó. Con mẹ đó, mày có thủ đoạn gì cứ gì xuất ra đi, lão tử đây không sợ mày. Phó Kiệt cô đỡ cái cầm sắp bị đá gãy, lời nó đứt quãng mà trả lời. Sắc mặt của Lôi Đình đen lại, lập tức đạp lên trên bụng của đối phương một cái tức là mạnh. Phó Kiệt đau đớn kêu lên một tiếng, ôm bụng cuồng rên rỉ, máu loạn ở bên khóe môi cứ không ngừng trĩ ra. Nói nữa à? Một ngụm khói lại phun tới. Lôi Đình chậm rãi ghé sát vào trong tay của cậu, cầm ở trên tay một đầu thuốc vẫn cứ còn đỏ lửa, rồi sau đó dí cái đốm lửa đỏ lên trên da của đối phương, làm phát ra cái tiếng vang xèo xèo. Không có thèm quan tâm mà nhìn thân thể bị đốt cùng với cái tiếng đau đớn tự như là giả thú bị thương kia, Lôi Đình cầm cái đầu thuốc dí vào trong da của đối phương cho đến tận khi mà lửa tắt mới chịu thôi. Ngoài mấy cái thủ đoạn này, hả lưu này, một cái như vậy lại còn có bản lĩnh gì hả? Bên miệng cô Phó Kiệt máu vẫn cứ không ngừng chảy ra, nhưng lại vẫn là như trước, ngồng nghềnh mà thách thức. Xương cũng cứ gớm, ngay cả Lôi Đình cũng đã từng nhìn thấy nhiều cái cảnh tàn khốc, cũng không khỏi vì cái hành động đáng sợ, không sợ chết của người này mà lại cảm thấy tan thương một chút. Người này không có đi theo giới hắc đạo, đúng là thật đáng tiếc mà. Tao thật không ngờ mày lại chính là cái tên ngu xuẩn, không sợ chết đó. Lôi Đình cúi đầu, vặn về khóe miệng. Bất qua lão tử đây, xin trịnh trọng mà cảnh cáo mày. Lúc cần câm miệng thì tốt nhất nên ngậm cái miệng chó của mày lại đi. Nếu không, mày sẽ chết rất là khó coi đó. Đến độ là người thân của mày cũng không nhận ra nổi mày đâu. Mày cũng chỉ biết là cái lợi hiếp thôi. Ngủ này hay sao hả? Phó Kiệt cười đến độ là cầm của mình tựa như muốn nứt ra, không hề có một chút dấu hiệu của sự cúi đầu. Giỏi lắm, tốt lắm. Lôi Đình đứng dậy, ngược lại không hề giận mà chỉ cười cười. Xương cốt của toàn thân rung động, phát ra cái tiếng răng rắc. Quyền cước hung mạnh mà hữu lực đang chuẩn bị xuất ra. Dừng tay! Cửa sân phượng bị người công phá. Đường Tĩnh một thân áo trắng thở hồng một xông tới. Lôi Đình à, tốt nhất cậu nên dừng tay lại cho tôi. Mà chết tôi rồi. Đã, sao tôi lại có thể xấu xố như vậy chứ hả? Đường Tĩnh vừa thở hổn hển mà lại oán giận. Sao lại lên đây? Lôi Đình thu lại đấm đấm, lấy cái hộp thuốc ở trong túi áo sơ mi ra, rồi lại bắt đầu ngậm thuốc. Trong cái ánh mắt vàng lên một cái vẻ mất kiên nhẫn. Tôi không tới ngăn cản, để cậu đánh tiếng người hay sao chứ hả? Đây chính là bệnh viện do tôi phụ trách đó. Đường Tĩnh đi tới, nhìn cái tên thiếu niên đáng thương nằm trên mặt đất, lấy điện thoại ở trong túi ra. Bác sĩ Lê à, nè, anh cho vài người nữa đem một số cán lên trên đường đi, chỗ này đang có người bị thương nặng đó. Ừ, đúng rồi, phải nhanh lên một chút. Cúp máy, Đường Tĩnh như chặt mày. Nè, rốt cuộc cậu chính là có thâm hụ đại hơn gì mà đánh người thảm như vậy hả? Nếu không phải là nhà thiếu niên kia chạy tới tìm anh, không chừng là trong bệnh viện của anh đã có án mạng rồi. Lôi Đình không trả lời anh, chỉ nhả ra một ngụm khói. Tôi mặc kệ các cậu có mâu thuẫn gì, nói tóm lại, muốn đánh muốn giết thì đi ra ngoài đi, đừng có bao giờ gây phiền phức cho tôi nữa. Đường Tĩnh đi đến bên cái người bị thương nặng kia, lấy ra cái tai nghe hỏi. Nè, thế nào rồi chứ? Có còn chuyện được không? Không sao. Người kia qua tình là rất kiên cường, thà chết chứ không có chịu khuất phục. Đường Tĩnh cảm thán. Gì vậy chứ? Rừng xanh vẫn còn, sợ gì mà không có củi đốt chứ? Đường Tĩnh là biết cái tên kia xuống tay có bao nhiêu lần ngoan độc. Tên đó có thể đánh tay đôi đối với võ sĩ chuyên nghiệp, lại còn được xưng tụng là nổi tiếng tàn nhẫn. Sao lại còn tham gia cái khóa huấn luyện binh chủng đặc nhiệm của quốc gia với Lăng Phong? Xu hướng thu qua càng ngày lại càng tăng chứ không có giảm. Hai người mà đánh nhau chỉ sợ rằng cậu sẽ bị cái tên này đánh cho chết tươi. Đường Tĩnh là hiểu rõ cái đạo lý kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đại trượng phu có được thì sẽ giảng được. Hàn Tĩnh lại còn có thể chịu nhục, sợ ba dừng gì sao? Là phải tự dẫn ở bên bờ sông, đúng là mãn phu hữu dũng vô mưu. Thầm thở dài một hơi, bên tai lại nghe thấy cái tiếng hừ của người nào đó. Hắn ta quăng đại cái phiền toái này cho anh ta, rồi vỗ mông mà chạy lấy người. Đường Tĩnh lần thứ hai tự ai thán một cuộc sống của mình đã bị người nào đó quấy rầy. Ôi cuộc sống không có đẹp, không đẹp một chút nào cả. Xin chú thích một chút, cái chi tiết về chuyện Hàn Tĩnh chịu nhục và sở bá phương Hàn Vũ tự vẫn, xin thỉnh vào đây và để biết rõ hơn. Đại khai là Hàn Tĩnh trước chính là ở dưới trướng của Hàn Vũ, nhưng rồi lại bị khinh thường, không có coi trọng, bất mãn mà lập tức về đầu quân cho Lưu Bang. Sau có ngày nở mày nở mặt. Còn sở bá dương kia, khi mà thua thì lại bị quân của Lưu Bang dồn đến bên cái bờ sông Ô Giang, có một đỉnh trưởng cấm thuyền ở trên đó chờ, bảo với Hàn Vương rằng Giang Đông này tuy là nhỏ, đất hàng ngàn dặm, dân dài vạn mươi, cũng đủ làm xương dương rồi. Xin đại dương hãy mau mau vượt sông đi, nay chỉ một mình thần có thuyền mà thôi, quân hãy nếu mà đến thì không có cách gì để mà vượt qua. Hàn Vương cười nói. Trời hại ta vượt qua sông làm gì chứ hả? Giả chăng tịch này cũng là 8.000 con em Giang Đông đã dự trường dây đi về hướng Tây rồi. Này, ta không còn lấy một người để mà trở về. Dù cho các bậc cha anh ở Giang Đông thương ta, cho ta làm dương, ta cũng có còn mặt mũi nào để mà thấy được họ nữa chứ. Cho dù họ không nói, tịch này hả chẳng là thẳng trong lòng hay sao chứ? Cuối cùng là ngài ta đã tự vẫn. 2 năm gần đây, Lôi lão đại là thường xuyên cảm thấy buồn phiền. Không phải là phiền muộn bình thường, mà chính là vô cùng phiền muộn. Cứ tưởng rằng người yêu tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm thì có thể bắt đầu cuộc sống thân mật của hai người. Mỗi ngày đều được vào ít vô tận. Nhưng mà có ai biết được đâu, một cuộc điện thoại gọi tới, người yêu của hắn ta, cái con gà bé bỏng của hắn ta lại bị một cái tên ngu ngốc vô bụng dụng mà ném vào trong cái quan tài chiếm đoạt mất. Tên kia không chỉ là cùng ăn cùng ở với cái con gà bé bỏng của hắn ta, thỉnh thoảng lại còn nhìn hắn ta khinh bỉ. Ở bên tai của gà nhỏ thì châm ngồi thở gió. Thì thôi đi, lại còn ở cái giai đoạn khẩn cấp cuối cùng cắt ngang đi cái tính phúc của hắn ta, phá hỏng đi chuyện tốt của hắn. Hắn ta hại cho hắn ta là phải tắm nước lạnh vô số lần. Nữ người dưới lại càng kêu gào khống khổ, giống như một cái con sói chưa được thỏa mãn dục vọng. Từ khi nào Lôi Đình hắn ta lại vô dụng như vậy chứ? Thậm chí lại còn bị thảm đến độ là rơi vào trong cái tình trạng chưa thỏa mãn dục vọng. Lôi Đình phát hiện ra, từ khi mà mình gặp phải cái con gà quê chết tiệt kia, hắn ta lại càng sống thì càng con mẹ nó dễ tính hơn. Không chỉ là không có bóng no nửa người dưới cơ khác của mình, lại còn phải chịu cái tên gia quả vô dụng, đầu óc ngu ngốc, rỗi rãi kia nó nhảm. Nếu không phải là vì tiểu tử kia là con trai cưng của giáo sư đại học, gà con kính trọng nhất, hắn ta đã sớm đem nó mà ném vào trong cái vịnh Tokyo cho cá ăn luôn rồi. Làm gì mà để cho nó làm càng như thế chứ? Nhưng mà ngay đúng lúc Lôi Đình cảm thấy mình đã nhẫn nại tới gần cực điểm, hận là không thể đánh cho cái tên ngu ngốc kia thành một cái phiên thịt lợn đứng nóng hồi hổi, thì may mắn cái cô nợ ấy có người rước hộ đi. Nhìn cái thằng cha con cường tráng to lớn như là gấu trước mặt này, Lôi Đình ngậm điếu thuốc cười nhạo. Mù nội cha nữa, đúng là ngu tầm ngu, má tầm má mà. Ngu ngốc với ngu ngốc, gà mờ với lại đồ đần. Nè, tiểu tư tần duyên kia không đi hẳn hay sao chứ? Chẳng phải bây giờ cậu ta đang ở với anh hay sao? Nhất chừng mắt treo ngồi trên cái ghế sofa cũ nát đến độ là khiến cho người khác là phải nén giận, Lôi Đình ưu nhã nhả ra khói thuốc. Bàn tay to lớn thon dài với những cái khớp xương rõ ràng gõ gõ lên trên mặt bàn. Có lẽ là vậy. Hùng Nam kia lại ném ra một cái câu lập lờ nước đôi, làm cho Lôi Đình vốn là không có kiên nhẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Cái gì mà có lẽ chứ? Ngay cả cái người đàn bà của mình anh cũng không quản được hay sao chứ hả? Bà nội ơi, nếu như cái tên ngu ngốc kia trở về rồi lại quay trôi cuộc sống đời của hắn ta khó mà kiềm chế, lúc đó thì sẽ lôi nó ra và làm thịt mất tôi. Nè, tôi đây với lời chào hỏi cậu ấy mấy mà không biết là cậu ấy có đồng ý hay không. Bà mẹ nó, lòng mày có đôi lần nhướng lên cười nhạo mà quăng ra một cái câu nói. Trực tiếp đè người lên trên giường, chưa cho thích thì chẳng phải định rồi hay sao chứ? Đến lúc đó ở trên giường sự mặt rồi lại còn muốn chạy trốn hay sao chứ? Mẹ nó, là chính là một cái tên ngu xuẩn không có đầu óc mà. Mặc kệ đi, tiểu tử kia là không được về nữa. Cứ ở cái nơi rách nát này là tôi cũng là không có muốn tiếp tục ở lại đâu. Tôi sẽ đưa Lý Tuấn về nhà của mình. Nói tóm lại, người đàn bà của anh không thể nào trở về rồi tiếp tục mà phá hỏng đi cái chuyện tốt của tôi. Tôi thật sự đã chịu đựng đủ cái tên gian quả không có đầu óc kia rồi. Cả ngày thì cứ làm hỏng cái chuyện tốt của tôi, không nói đi ha. Đây còn thường xuyên rỉ tai cái người phụ nữ của tôi, chăm ngồi mà thổi gió nữa chứ. Nếu như không phải là nể tình lực của Lý Tuấn, tôi đã sớm ném cái tên tiểu tử kia vào trong biển cho cá ăn rồi. Lôi Đình hừ lạnh. Cái đó thôi được rồi. Nè, tôi nhất định sẽ giữ cậu lại ở lại cùng tôi thôi. Không tới đây để mà quấy rầy các anh nữa. Kỳ thực thì Tần Dương chính là người rất tốt đó, chỉ có điều tính tình hơi xấu một chút một thôi. Hôm năm kia lại không hề phát hiện ra cái ngữ khí khinh miệt của mình, lại còn bày ra cái bộ dáng ngốc khờ. Lôi Đình cắn thuốc la cười nhạo không thôi. Nè, tôi chính là người không lầm chứ? Anh xác định chỉ xong một chút thôi sao? Lôi Đình nhướng mày rồi cười lạnh. Tôi chính là thấy vô cùng xấu xa mới đúng đó. Cái tên tiểu tư kia, nếu như không có người che chở cho nó, một ngày nào đó không phải là bị người ta chém chết thì cũng sẽ bị đàn ông chơi cho đến chết mà thôi. Hỗn đản, mày nói cái gì chứ? Tráng Nam như gỗ, nghe mấy cái lời đó xúc phạm ấy, liền bật dậy, nắm chặt lấy nắm đấm, hung dữ mà trừng mắt nhìn. Lệ khí hung ác thoạt nhìn là tuyệt không có thua lưu manh đảo đại chính thống như hắn ta. Lôi Đình thầm nghĩ, tao không cho phép mày nguyên rốt của ai như vậy, còn có tao sẽ bảo vệ cô ấy đó. Lời thì thú của nam nhân lại làm cho Lôi Đình cảm thấy nó vừa buồn cười mà lại vừa thú vị. Không cho phép sao? Nam nhân nhếch miệng, ném cái điếu thuốc ở trong tay xuống, cũng đứng lên, thể trạng đồng dạng cao ngất, mang theo cái khí phách dọa người. Hắn ta cúi xuống ở bên tai của đối phương, khoanh tay nhẹ nhàng mà phun ra một câu. Nói tôi nghe đi, mày dựa cho cái gì mà không cho phép chứ? Chỉ bằng cái này thôi. Người đàn ông bị chọc giận, nguyên một cái băng mặt luôn luôn cười tươi cười, đột nhiên lại thoát ra một cái vẻ hung ác và thô bạo. Nắm tay nhanh như chớp, đã tung ra một cái cú đấm cứng hơn là cả thép. Một cú đấm này nhắm ngay cái hạ phúc của nam nhân. Lôi Đình kêu trên lên, khom người lùi lại mấy bước, khoe miệng cũng đã tràn ra một vệt máu. Bà nội à, đầu gấu này thật là không ngờ lại mà là một cái tên cao thủ thâm tàng bất lộ. Hắn ta lại còn tưởng gã ta chỉ là một cái tên ngu xuẩn to xác không đầu óc. Thì ra nắm tay của gã ta cũng là mạnh lắm chứ. Ít nhất đã lâu lắm rồi hắn ta chưa gặp được ai mà đánh đau như vậy. Nếu không có phải là do thời gian địa điểm không thích hợp, hắn ta thật sự muốn cùng với cái cơ cơ bắp trước mắt này đánh cho một trận. Có thể gặp một đối thủ ngang tài, ngang sức, đánh nhau cũng không phải là một chuyện không thú vị. Hắn ta đứng dậy, coi như là không có gì, mà dùng cái mu bàn tay lau đi cái vết máu ở trên khóe môi. Khóe miệng lạnh khốc lại nhếch lên một độ cung đẹp, mắt nheo lại tựa như một cái con mãnh thú đang rình mồi. Ba tiếng vỗ tay không đặng không nhẹ lại bất chợt vang lên ở trong phòng khách. Nhìn thân thủ của anh, hẳn là đã từng đánh nhau nhiều rồi. Anh chính là đại ca đường phố hay sao chứ? Lão tử đây không phải đại ca, cũng là biết đánh đó, không được hay sao? Nam nhân vẫn cứ tức như ngập trời như cũ, thoạt nhìn như thế nào cũng có một chút hung thần ác sát. Nè, đừng có nóng giận gì chứ. Hắn ta cười hì hì, rồi đặt một tay lên trên vai của nam nhân. Tôi đây chỉ là đùa với anh một chút thôi. Nè, kết bạn đi, thế nào chứ? Kẻ cơ bắp này tuy là không có đầu óc, nhưng mà lại công phu đáng để cho hắn ta tán thưởng. Tinh tình hả? Tuy rằng là bình thường quạt, thoạt nhìn chính là đầu to óc rỗng, nhưng mà cái lúc hung dữ cũng có khuôn, có dạng. Được, bạn bè càng nhiều thì càng tốt thôi. Không tồi ha, rất sảng khoái đó, tôi thích. Lôi Đình hít sâu một cái, cùng với nam nhân kia bắt tay phân cao thấp một hồi, sau đó ngồi trở lại sofa. Lôi Đình lấy một cái gói thuốc lá ở trong túi quần da, rồi mở bao ngoài, đôi môi mỏng khẽ ngậm cái điếu thuốc, dùng cái ánh mắt ra hiệu cho nam nhân, liền đặt bao thuốc lên trên bàn, sau đó lấy ra một cái bật lửa đặc chế đến bạch kim, bật nắp đốt lửa. Tiếp theo là cũng đặt cái bật lửa lên trên bàn, tất cả động tác thông thả mà tao nhã, nhưng vẫn cứ liền mạch lưu loát. Cảm ơn. Thạch Lỗi không có phải là dân phố chợ, nhưng mà cũng chính là tin từ biết đây chính là quy củ ở trên giang hồ. Hai nam nhân ban đầu từ Dương Cung Bạc Kiếm về sau này lại chuyển sang nói chuyện phím dông dài, mà chủ đề đương nhiên không có tách khỏi tiền tài quyền lực, xét cùng với đàn bà liên tục dụ và lừa để cho cái người đàn ông kia đem đồ đạc của cái tên Tần Dương ngu ngốc đóng gói mà mang đi. Lôi Đình kẹp ngay lấy người yêu lý túng của mình, một đường mà gào thét về tới biệt thự, ăn cái món ngon người yêu của mình tự tay làm, uống rượu ngon tự tay người yêu rót, trong ngực lại còn ôm thân thể mềm mại đang tản ra cái hương vị tươi mát ngọt thơm. Vừa tắm xong của người yêu, Lôi Đình lại một lần nữa cảm thán, ôi cuộc sống này quả là tốt đẹp của hai người đã trở lại rồi. Nè nè, đến lấy một chén đi. Nhìn gà con say rượu mà hai gò má đỏ tươi, lộ ra cái miệng anh đào ướt át kiều diễm, Lôi Đình liền không có nhịn được mà sắc dục đại phát, đem rượu đỏ trong miệng thành từng ngụm từng ngụm, mà chuyển cho cậu. Đình à, từ bỏ đi. Người trong ngực bị rót đến không có rõ đông tay nam bắc, đôi mắt to mà hổ phách cũng đã nhuộm đầy hơi nước kích tình. Nè, uống đi, sao lại càng tốt chứ sao? Lôi Đình trầm thấp cười, tà ác đến không ngờ. Bà nội cha nó, hai năm qua hắn ta đều không có được thỏa mãn mà hưởng thụ cuộc sống tính phúc. Đêm nay hắn ta nhất định là phải ra sức mà chơi, dùng sức để mà chơi, để có thể đền bù tổn thất cho huynh đệ chỉ nhược nửa cơ lĩnh giả của mình. Quần áo của Lý Tuấn đang chìm ở trong mơ hồ đã dần dần bị lấy hết, người cũng là nằm ở trên bàn. Bên cạnh chính là rượu ngon mà Ngọc Thể nằm dài trên bàn, thì giống như một cái bữa ăn ngon cực kỳ mê người. Đừng như vậy mà. Cho dù đã trải qua gần 10 năm, phản ứng của Lý Tuấn vẫn là giống như ngày xử nữ ngày thơ trước, mà thân thể thì cũng là như thế. Không hổ chỉ là báu vật trời sinh, tư chất của tiêu thụ mạnh mẽ không có gì mà sánh kịp. Miệng của em luôn không thành thật đó. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, tại vì sao vẫn còn chưa chơi chán cái chuyện này vậy chứ? Bàn tay của Lô Đình đang bao lấy cái phân thân đã nhích cao lên của đối phương, cười nhạo nói. Động tác rất nhỏ cũng là có thể kích thích đối phương rên rỉ cao vút. Thân thể này cũng là không có phải là dâm đảng bình thường. Miệng có nó không muốn như thế nào đi chăng nữa, thì cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới nó lại sớm cơ khác mà hé ra hợp lại. Không cần chân lại có thể giống như đàn bà mà phân bố ra dịch ruột non đầm đìa. Cho dù là qua nhiều năm như vậy rồi, thân thể đã trở nên rất quen thuộc đối với cái chuyện làm tình giữa hai người, nhưng ở trong lòng Lý Tuân vẫn là không thể bỏ đi cái phần trục trẻ bẩm sinh kia được. Hai năm qua cái tên tiểu tư tình như kia cứ liên tiếp phá hỏng đi cái chuyện tốt của chúng tôi, làm hại cho ông đây sắp ngày đến nổ tung luôn rồi. Em đó nên giác ngộ đi. Đêm nay, ngày mai, cứ mong một ngày về sau này ông đây đều chính là phải tận tình mà chịu đủ mới được. Không muốn mà, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Lý Tuấn nghe như vậy thì đỏ mặt, làm cho cái khuôn mặt vốn là do say rượu mà đỏ hồng lên, nay lại càng thêm thập phần xinh đẹp. Lý Tuấn sau khi mà tốt nghiệp đại học liền xin vào trong làm nhân viên công vụ, cho tới ngày nay cũng đã có được cái một việc làm nhàn hạ đến móc mèo trong chính phủ, cũng giống như cái chân chạy vặt. Mẹ nó, cái công việc rách nát kia có gì tốt chứ? Lôi Đình chính là không kiên nhẫn mà như mày. Sớm đã bảo em phải bỏ cái công việc rách nát kia rồi, mỗi ngày cứ nằm ở trên giường họ hạ cho tốt nữa người chứ, trong đây chính là đủ rồi. Nè, sao có thể nói như vậy được chứ? Lý Tung cảm thấy một cuộc sống như vậy thật sự là rất đáng sợ. Thôi được rồi, cầm đi cho tôi. Lôi Đình cầm lấy cái ly rượu ở bên cạnh, đổ toàn bộ cái số rượu trong ly lên trên cơ thể của người trước mắt. Lý Tuân bị cái chất lỏng lạnh như băng dọa sợ, lại nhìn thấy người nào khom người cúi đầu lên rồi dán lên đầu lưỡi nóng bỏng liếm lắp da thịt của mình, tình màu mà dâm dĩ. Không muốn như vậy à? Miệng nó không muốn, nhưng mà thân thể lại bị cái đầu lưỡi nóng rát của đối phương liếm lắp trung trẻ đến không thôi. Không muốn sao? Là không muốn như vậy hay sao chứ? Hay là không muốn như vậy? Lôi Đình ngậm lấy cái đầu vuốt thẳng đến của cậu, mút mát. Cái quả hồng này nó thực sự rất ngọt và mê người. Vào trong miệng cái hương vị nó thơm và ngọt ngào đến vô cùng. Không muốn mút. Lôi kéo cái mái tóc màu đỏ sậm không đổi từ năm này đã chuyển qua năm khác của đối phương, cảm giác bị mút làm cho Lý Tuấn cảm thấy mình giống như là một người phụ nữ. Mút làm sao chứ? Nơi này sao? Hay là cái nơi này? Lôi Đình cười nhẹ, dùng môi mà thay phiên mút đôi cái đầu vú ở trên lồng ngực gầy yếu của người dưới thân kia. Lý Tuấn sớm đã bị dày dỗ đến mẫn cảm, dâm đãng vô cùng, liền phát ra cái tiếng rên rỉ không rõ nghĩa. Thân thể trắng nõn mềm mại cũng đã vô thức mà ưỡn lên. Hai chân mở rộng ra, cố lấy thắt lưng của người đàn ông. Nhìn như thế nào cũng là giống như cái loại tư thái nằm ở trên bàn ăn cầu quan. Rượu bị đổ lên trên người đã dần dần chảy xuống cái khe mông bí ẩn, làm cho nụ hoa giấu ở chính giữa cũng đã không có được nhịn được mà run rẩy. Ngón tay khớp xương rõ ràng của Loden lại trừ xuống huyệt khẩu trúc co trúc kia, hơi chút dùng sức liền đút được vào cái chỗ chặt chẽ nóng bỏng mà mất hồn kia, nhẹ nhàng chuyển động xoay tròn cái đầu ngón tay, lập tức nghe được cái tiếng thở dốc trên trĩ không chịu nổi của người dưới thân. Lý Tân lắc loạn cái đầu xinh đẹp của mình, giữa hai chân đã trở nên ướt đẫm và mềm mại. Mẹ nó! Lô Đình rút ra cái ngón tay bị dịch dính ướt, nhìn sang một bên bàn ăn, đột nhiên lại cười ta mà nói. Nè, chúng ta hãy chơi chờ một trò chơi mới đi. Một quả, lại một quả nhà màu tím nữa, lại bị đưa vào bên trong cơ thể của chính mình. Cảm giác quá gì kia đã làm cho thân thể của Lý Tuấn cứng còng lên. Nè, cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới này của em cũng là càng ngày càng lợi hại đó nha. Đút cho Raka một đĩa trái cây như vậy rồi mà còn chưa nói hay sao? Lô Đình nhét hết cái quả nho cuối cùng ở trên dĩa vào trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia, miệng thì lại chật chật ra tiếng. Nè, không nên nhìn mà. Nước từ cái quả nho bị bóc cho vỡ ra, không thể nào khống chế mà chảy xuôi ra. Cái loại cảm giác như là bài tiết sinh lý này làm cho Lý Tuân cảm thấy thẹn mà bật khóc. Vì sao lại không nên nhìn chứ? Tôi cũng muốn ăn nữa. Lô Đình cười nhẹ, rồi đến cái cánh mông trắng nhỏ kia lên, vươn đầu lưỡi liếm lắm cái nước nhỏ đang chảy ra kia. Năng lực chịu đựng của Lý Tuấn đã đến cực hạn rồi, bật ra cái tiếng kêu thảm thiết. Không muốn đâu, rất bẩn đó. Sao có thể chứ? Lô Đình nhìn cái bộ dạng của hắn ta giống như là sắp không chịu nổi nữa, cô cái nghĩ với thân này cắn ra một quả nho còn nguyên cùng với cậu ta trực tiếp mà hôn môi. Nè, nếm thử xem có phải là trước rồi không chứ. Quả nho bị cắn mà chui ngược vào bên trong miệng của đối phương. Lý Tuấn tựa hồ như là nếm được cái hương vị của chất dịch của chính mình. Biến thái mà. Biến thái sao? Lời định nghe như vậy đi những mày hư lạnh mà nhếch khóe miệng. Em đó, nói miệng thê gì chứ hả? Tiểu chi miệng miệng. Dạ mà hắn ta là biến thái. Tốt lắm. Hắn ta có cái nghĩa vụ làm cho cái tên tiểu chi miệng miệng này hiểu cái gì mới chân chính gọi là biến thái. Trong đầu của Lôi Đình lại thoáng chốc hiện lên hơn cả 10 cái loại hành vi tà ác. Từ trong cái ngôi biệt thự nào đó lại truyền ra cái tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai của Lý Tuấn. Mặt trời ở phía tây mới chịu khuất núi. Phỏng chừng là mất luôn ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia và cả ngày kia kia kia kia. Lý Tuấn đều là vì một cái câu biến thái kia của mình mà phải trả giá một cái giá cực kỳ thảm thống. Phiền não, não của lão đại lưu manh đã giải quyết rồi, người chịu thiệt là ai đây chứ? Đáp án chỉ có một mà thôi. Nụ quan cúc nho nhỏ đáng yêu mê người của người nào đó à? Từ lúc mà biết được nghề nghiệp của chồng yêu, Lý Tuấn cảm thấy lo lắng vô cùng. Từ nhỏ cuộc sống của cậu đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ tới rồi có một ngày bản thân của mình sẽ có quan hệ với một lưu manh hắc bang ở bên người, luôn mang theo súng ống và đạn dược. Ở cùng với Lô Đình rất nhiều năm nay, cậu đều nghĩ người yêu của mình cũng chẳng qua chỉ là một cậu ấm gia đình giàu có. Mãi cho đến một ngày nào đó, sau khi mà một đám đàn ông thân mặc cơm lê đen trắng trợn mà mang theo súng ống, đạn dược cung kính đứng ở trước mặt của tình nhân của mình hô một tiếng đại ca, cậu mới biết được bối cảnh của tình nhân mình đặc thù, không có giống với người bình thường như thế. Lý Tuấn bị dọa một vố lớn, từ sau lần đó bắt đầu là hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, sợ tình nhân là một cái tên siêu cấp bại hoại, không chuyện ác nào mà không làm, tựa như là ở trong phim truyền hình diễn viên vậy. Điều này làm cho một người nhìn thấy là chó mèo chết cũng sẽ trở nên khổ sở như là Lý Tuấn, căn bản không thể nào tưởng tượng nổi đó chính là cái dạng cuộc sống gì. Nhưng chuyện làm cho Lý Tuấn lo lắng hơn cả đó chính là an nguy của người yêu, sợ là hắn ta làm ra cái chuyện xấu bị cảnh sát bắt đi rồi tử tù hoặc là xử bắn, sợ hắn ta bị người xấu đánh bị thương và đổ máu, cậu đã từng buồn rầu và bất an mà đề cập với tình nhân cái nỗi lo lắng của mình, hy vọng rằng hắn ta có thể rửa tay mà gác kiếm, cải tà quy chính, một lần nữa làm cái người lương thiện. Nhưng thực không ngờ lại có thể đổi lấy một cái trân cười nhạo của người yêu. Em cho là cái xã hội này không có lưu manh sẽ trong sạch hay sao chứ hả? Những cái người làm quan có quyền có chức có tiền, có người nào không phải là đi ra từ trong nước bẩn chứ? Quy tắc ngầm cái thế giới này không phải chỉ là điều là một con gà quê như em có thể hiểu đâu. Em chỉ cần thành thật mà nằm ở trên giường làm cho tôi chơi là được rồi. Đừng có quản mấy cái chuyện kia làm gì nữa. Muốn bạn của ông đây chứ, lại còn phải xem người đó có bạn lên hay là không. Nhưng mà Lý Tuấn muốn biện giải lại bị đối phương không có kiên nhẫn mà cắt ngang. Thôi được rồi, được rồi. Ông đây chính là trời sinh ra, chính là một tên lưu manh thì làm sao chứ hả? Ông nội của ông đây chính là lưu manh đó. Ông già của ông đây cũng chính là một tên lưu manh. Toàn gia đình của ông đây chính là một đàn lưu manh hết. Nhìn thấy tình nhân kia bỗng đen mặt, Lý Tuấn không còn lời nào để mà nói. Người yêu thực sự là tức giận rồi, nhưng mà vì cái người khuyên nhủ là mình nên hắn ta mới không có đổ xung lên. Lý Tuấn dù là hơi kinh quản nhưng rồi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất thì mình giữ một cái vị trí đặc biệt ở trong lòng của hắn ta. Mặc kệ hắn ta là cái loại người nào, xuất thân ra làm sao, nhưng từ trước cho đến nay hắn ta chưa bao giờ thực sự làm tổn thương mình. Trái lại lại còn trân trọng và giữ gìn cho cậu ăn, cho cậu mặc, cứu tính mạng của cậu. Dù là cho miệng của hắn ta có luôn phun ra cái lời nói ác liệt trào phúng, tính tình cũng giống như một cái con sư tử nóng nảy, dễ dàng tức giận. Nghĩ đến đây thôi, Lý Tuấn không khỏi nhoài người đến nhẹ nhàng, rồi ôm lấy tình nhân xấu tính đang phát quả kia, nghiêm khuôn mặt đỏ ửng mà nói: "Xin lỗi, em chỉ là lo lắng mà thôi. Không có muốn anh bị thương đổ máu, không muốn anh bị cái chuyện ác nào mà không làm, không muốn anh bị bắt ngồi tù rồi xử bắn." Em lo lắng cái rắm á. Tình nhân trở tay ôm lấy cậu, miệng nhếch lên: "Muốn mạng của tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà anh cẩn thận một chút đi." Đem đầu chôn ở trong cái lồng ngực dày rộng của đối phương, Lê Tuấn ầm ừ nói: "Mẹ nó." Lôi Đình nhướng cao mày: "Thế giới này so với em tưởng tượng chính là phức tạp hơn nhiều lắm đó. Chỉ bằng với cái đầu ngu xuẩn kia của em thì nghĩ đến những cái điều này. Người anh em của ông đây tối hôm qua đã ăn không no rồi." "Em đó, thích suy nghĩ dữ dằn như thế, không bằng bất chút khí lực để mà có thể hầu hạ tốt nữa người dưới của ông đây đi." Háo sắc vốn chính là bản tính của lưu manh, nói đến nói đi vẫn là phải đút no cho cái người anh em của mình mới chính là điều quan trọng nhất. Lôi Đình mặc kệ một chút phản ứng của tình nhân kia, tự ý mà áp đảo. Khổng Tử nói: "Thực sắc tính giả."